Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả, Thổ Đậu Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1064, chương 1071. Hỗn độn đan, vừa nghĩ tới đại hán trước mặt là tiên tôn cấp bậc nhân vật. Hắn liền cảm thấy da đầu tê dại, thân thể phát run. Nếu để cho cổ tiên giới những cường giả kia nhìn thấy viên nguyệt giáo giáo tôn bộ dáng này, nhất định sẽ giật nảy cả mình. Tại cổ tiên giới, viên nguyệt giáo giáo tôn thế nhưng là một kẻ hung ác, không sợ trời không sợ đất, nhưng là bây giờ lại nhận túng. Hừ, biết cùng không biết có gì khác biệt, bởi vì ngươi lập tức liền phải chết. Triệu Công Minh hừ lạnh một tiếng, liền bước tới hắn đi đến. Viên nguyệt giáo giáo tôn thấy vậy, nhất thời vừa kinh vừa sợ, không chút nghĩ ngợi bay ra pháp thuyền, hướng về nơi xa tối tăm chỗ chạy thục mạng. Triệu Công Minh thấy vậy, roi dài nhẹ nhàng nhất vung, trong chớp mắt liền đem còn ở vào giữa không trung viên nguyệt giáo giáo tôn cuốn lấy, nhẹ nhàng ngéo một cái, liền trực tiếp cầm giật trở về. Oanh, viên nguyệt giáo giáo tôn hung hăng rơi vào pháp thuyền bên trên, liền trực tiếp cầm pháp thuyền nện xuyên, thân hình như là như đạn pháo, hướng phía sau cực tốc bay đi. Ánh sáng lóe lên ở giữa, người liền trực tiếp đánh vào một ngọn núi tránh, cầm ngọn núi này đánh nát, người lại không có dừng lại, tiếp tục đánh tới, lên đường nghiền ép mà đi, đập sập từng tòa sơn phong, mặt đất lưu lại một đạo thật dài cự đại sao sao, trọn vẹn bay ra ngoài mấy chục vạn mét mới dừng lại. Hắn lưng chạm đất, đầu gối lên trên một tảng đá lớn, nhìn qua mờ tối thương khung, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Triệu Công Minh cường đại, vượt ra khỏi trong lòng của hắn sức chịu đựng. Người này cường đại như thế, rốt cuộc là thần thánh phương nào? Hắn làm sao có khả năng mạnh mẽ như vậy? Theo lý thuyết, loại người này rời đi phương thế giới này, hẳn là trốn xa nơi đó mới là a. Viên nguyệt giáo giáo tôn có chút tuyệt vọng tự lẩm bẩm, trong lời nói vẫn còn có chút không dám tin. Xa xa Từ Hạo Thiên cùng Thái Ất chân nhân thấy vẻ mặt tươi cười. Tuy nhiên Triệu Công Minh cường tại Thái Ất chân nhân trong mắt không tính là gì, nhưng là như thế kinh diễm, vẫn là để hắn nhịn không được vuốt râu cười to. Không hổ là Triệu Công Minh, tại 24 khỏa định Hải Châu không có xuất động lúc, liền đem viên nguyệt giáo giáo tôn đánh cho như là cẩu đồng dạng, căn bản chính là không chịu nổi một kích. Đại Vũ đã sợ ngây người, hắn nhưng không biết Triệu Công Minh lai lịch, mặc dù biết Triệu Công Minh hẳn rất mạnh, nhưng lại không nghĩ tới mạnh như vậy. Người này rốt cuộc đến cao đến độ nào? Đại Vũ trong mắt tràn đầy tò mò vẻ, nhưng mà cường giả như vậy vậy mà cam tâm thụ Từ Hạo Thiên thúc đẩy. Hắn đột nhiên thêm Từ Hạo Thiên có một loại cường đại lòng hiếu kỳ. Từ Hạo Thiên hướng về Địa Tạng Vương bay đi, một phen tay lấy ra một khỏa màu vàng nhạt viên đan dược đến, cũng là hắn tại may mắn thương mậu trong vùng tốn 500 triệu 8 ngàn vạn danh khí giá trị đổi lấy hỗn độn đan, là chuyên môn trị liệu nhập thánh cảnh cường giả bị thương đan dược. Tuy nhiên hơn 5 tỷ danh khí giá trị rất đắt đỏ, nhưng là Địa Tạng Vương vì hắn chiếm lĩnh âm phủ, cúc cung tấn tụy, hắn cũng không thể bạc đãi đối phương. Một trận chiến này Âm Minh Điện tổn thất nặng nề, đoán chừng rất khó ngắn nữa bên trong khôi phục lại. Chẳng qua nếu như có thể cầm viên nguyệt giáo đánh lui, thậm chí trọng thương, vẫn là đáng giá. Triệu Công Minh hư không dạo bước mà đi, một bước ở giữa liền đi tới viên nguyệt giáo giáo tôn trên đỉnh đầu. Viên nguyệt giáo giáo tôn cắn răng đứng lên, hắc khí cuồn cuộn theo sau lưng của hắn tán giật mà ra, chính là thông u khí. Không đến 2 cái hô hấp, phạm vi ngàn dặm bên trong đều bị thông u khí bao phủ. Hắn nhìn qua Triệu Công Minh hỏi, ngươi có phải hay không đến từ những thứ khác tiên giới? Tiên khác giới? Triệu Công Minh lông mày nhíu lại, chẳng lẽ thế gian này còn có những thứ khác tiên giới hay sao? Nhìn thấy Triệu Công Minh không nói gì, Viên Nguyệt giáo giáo tôn liền càng thêm xác định, sắc mặt trong nháy mắt khó nhìn lên. Huyền hư đại thế giới lúc nào bị cái khác tiên giới cho ghi nhớ? Bất quá này cái vấn đề rất nhanh bị hắn quên mất. Vì kế hoạch hôm nay vẫn là mau mau rời đi, chạy trốn quan trọng, không cần đang dãy giụa. Ta về để cho ngươi chết thống khoái đi. Triệu Công Minh quan sát hắn, lạnh lùng mở miệng nói. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.